Thần trong các vị thần, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, tinh linh đó tạo ra một tư thế mời họ đi theo. Có người giải cứu tiền thế kiệt vội vã há há cười lớn, bước đi theo tinh linh đó, tránh đề cập tới chuyện của Melissa nữa. Nhận thấy tiền thế kiệt có gì đó che giấu mình, Isbo có chút bực bội, mang theo vẻ mặt hầm hầm bước đi theo phía sau anh ta, vừa đi vừa tra hỏi. Tiền thế kiệt làm như không biết gì cả, nhảy từ đề tài này sang đề tài khác để đánh lạc hướng cô ta. Chấm, họ được đưa tới một căn nhà nằm ở gần cung điện của tinh linh vương. Đẩy cửa bước vào, Leo đang ngồi ở trong đó. Vẻ mặt của hắn đang rất lo lắng, có chút thấp thỏm không yên. Khi vừa nhìn thấy tiền thế kiệt và Isbo bước vào nhà, hắn lập tức nhảy cẫng lên, hô hoan một tiếng, nhào thẳng về phía tiền thế kiệt. Giơ tay ra định ôm lấy người anh ta. Chấm, tiền thế kiệt vô cùng tinh mắt nhìn thấy hắn sắp ôm vào mình, vội vã xoay người né qua. Người gặp xui xẻo chính là Isbo. Nãy giờ cô ta vẫn đứng ở phía sau tiền thế kiệt. Khi anh ta vừa né qua cú ôm người của Leo, Isbo đứng ở phía sau lập tức trở thành người thế mạng. Trong khi Isbo còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Leo đã lao tới trước mặt. Do quá bất ngờ, ngay cả hắn không kịp thắng lại, trực tiếp ôm lấy người Isbo. Nhìn thấy Leo ôm chặt lấy Isbo, tiền thế kiệt đứng ở một bên ôm bụng cười tới nỗi chảy nước mắt. Còn khuôn mặt của Isbo thì đỏ như tôm tươi, díu mày cắn môi, trong đôi mắt tràn đầy khói lửa. Leo cũng đã cảm thấy không hay, trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, Isbo đã hét lớn một tiếng. Tên cẩu tặc vô lễ, dám đụng vào lão nương à. Isbo dốc hết toàn bộ sức lực dùng tay đẩy mạnh Leo ra, ngoài ra còn không quên bồi thêm một cú đá thẳng vào bụng hắn. Ui da, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Leo trực tiếp bị Isbo tung cú đá thẳng vào bụng, sau lưng hắn tựa như có một lực kéo cực mạnh kéo hắn bay thẳng về phía sau, trực tiếp tông thẳng vào tường, đôi mắt trợn ngược như con cá chết, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Tội nghiệp cho cái anh chàng Leo xui xẻo này, rốt cuộc là hai ngày nay hắn đã ngất xỉu hết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Một đêm, yên bình, đã trôi qua, sau một đêm nghỉ ngơi lại trong bản làng của tinh linh tộc. Tiền thế kiệt đã lấy lại sức sau khi tập xong bộ động tác của gong rô, mọi mệt mỏi trong người ơi đã hoàn toàn biến mất. Cả nhóm thu xếp lại hành trang của mình, chuẩn bị rời khỏi bản làng của tinh linh tộc để trở về Katanga. Khác xa với lúc mới tới, lần này cả nhóm được tinh linh tộc đưa tiễn ra tới đầu đường bản làng. Leo tỏ ra có chút luyến tiếc, không ngừng bắt tay chào tạm biệt với những tinh linh nhiệt tình đưa tiễn mình. Tiền thế kiệt và Isbo chỉ đứng sang một bên chờ đợi. Sau khi chào tạm biệt nhóm tinh linh xong, cả nhóm quay người định đi. Bỗng nhiên, một giọng nói vô cùng êm tai từ phía sau vang lên. Khoan đã, chỉ thấy những tinh linh ở phía sau đứng chia ra hai bên, hai bóng người từ chính giữa từ từ bước ra chính là tinh linh vương và Melissa. Vừa nhìn thấy họ trong lòng tiền thế kiệt lập tức trầm xuống, mẹ kiếp. Chẳng lẽ họ thay đổi ý định, định đóng cửa thả chó à? Nhưng khi nhìn rõ vẻ mặt hòa bình của tinh linh vương, tiền thế kiệt mới yên tâm lại đôi chút. Còn Melissa, cô ta đang mang theo vẻ mặt miễn cưỡng và giận dữ. Dường như có ai đó đang ép buộc cô ta làm một việc mà cô ta không thích vậy. Chỉ thấy tinh linh vương bước tới trước mặt tiền thế kiệt cười nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu sẽ khởi hành trở về đế đô. Tiền thế kiệt lắc đầu. Không, chúng tôi chỉ trở về Katanga mà thôi. Tinh linh vương khẽ ngật đầu cười nhẹ nói. Thì ra là thế, thế mà ta định nhờ cậu dẫn theo Melissa đi tới đế đô để gặp vị hoàng đế của tộc người, vậy thì xem ra. Đi tới đế đô để gặp hoàng đế của tộc người, tiền thế kiệt có chút ngạc nhiên, cách chương.